mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 84, em nghe anh giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chính là như vậy, em không biết tại sao ở chỗ này lại gặp lại nhau, em không muốn gặp lại anh ấy, bây giờ chúng ta trở về, được không? Kính Huyễn đem tất cả chuyện xưa kia về Dương Lịch và cô nói. Cho Diêm Hòa nghe, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng thực ra cô chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại Dương Lịch. Được vậy chúng ta trở về, lần sau đi cũng được. Diêm Hòa dịu dàng ôm Kính Huyễn, Kính Huyễn cũng không có phản đối, nằm trong ngực Diêm Hòa khóc. Leng keng, Kính Huyễn đang an tĩnh nằm trong ngực Diêm Hòa thì tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, Dương Lịch kiên trì đứng trước cửa nhấn chuông cho đến khi nào bọn họ mở cửa mới thôi. Đừng mở cửa, nhất định là anh ta tới, anh không nên mở cửa. Kính Huyễn dường như không chịu để cho Diêm Hòa tới mở cửa, hiện tại cô không muốn gặp Dương Lịch, nắm tay Diêm Hòa lại không để cho anh mở cửa. Đừng sợ, không phải em còn có anh hay sao? Anh sẽ không để cho anh ta mang em đi. Diêm Hòa không đành lòng nhìn bộ dạng Kính Huyễn sợ sệt, vẫn đi tới mở cửa. Cho Dương Lịch vào, anh tới làm gì? Đây là phòng của tôi. Diêm Hòa cố ý ngăn ở trước cửa không để cho Dương Lịch đi vào, nhìn biểu hiện nóng nảy của Dương Lịch không hiểu tại sao anh ta lại phản bội Kính Huyễn, giờ lại còn đến chỗ này tìm cô. Tôi tới tìm Kính Huyễn, cô ấy ở chỗ nào? Kính Huyễn, em ra ngoài một chút được không? Dương Lịch không khách khí đẩy Diêm Hòa đang chắn trước mặt anh tiến vào bên trong tìm kiếm Kính Huyễn. Kính Huyễn, năm đó tại sao em lại rời bỏ anh, tại sao không nghe anh giải thích lại rời đi, anh đã tìm em thật lâu. Dương Lịch dịu dàng nhìn Kính Huyễn, ngồi ở trên giường, nhìn cô đang sợ hãi anh, trong lòng vô cùng khó chịu. Anh đừng tới đây, không cần nói bất cứ điều gì với tôi, cái gì tôi cũng không muốn nghe. Kính Huyễn kháng cự bịt lấy lỗ tai lại, không muốn nghe Dương Lịch nói. Anh cũng thấy đấy, Kính Huyễn nói không muốn nghe anh nói, tôi nghĩ anh có thể rời khỏi đây, nơi này chúng tôi không hoan nghênh anh. Diêm Hòa nhìn Kính Huyễn đang mất khống chế, trong lòng lo lắng, nói chuyện với Dương Lịch trở nên không khách khí, đây là chuyện giữa chúng tôi, không đến phiên anh tham dự vào. Dương Lịch nhìn Diêm Hòa, giọng lạnh lùng nói với Diêm Hòa, hiện tại dường như Diêm Hòa mới là người ngoài xen vào. Chuyện của anh thì tôi không quản, nhưng chuyện của vợ tôi thì chính là chuyện của tôi, anh nói xem như vậy tôi có nên xen vào hay không? Diêm Hòa mỉm cười, tà ác ở trước mặt Dương Lịch ôm Kính Huyễn, như dự liệu nhìn thấy trong mắt Dương Lịch như bốc lửa. Tôi nghĩ tin tức tôi biết được không sai, hiện tại anh còn chưa kết hôn, như thế nào mà bây giờ Kính Huyễn lại trở thành vợ của anh, tôi rất ngạc nhiên muốn biết. Dương Lịch đã xem báo cáo điều tra về Diêm Hòa, chỉ có một từ có thể hình dung, đó chính là bịa đặt. Vậy tin tức anh có được là sai, chúng tôi là vợ chồng rất yêu thương ân ái nhau, chúng tôi đến đây là để hưởng tuần trăng mật. Diêm Hòa không bị lời nói của Dương Lịch đả kích, ở lâu bên cạnh đám người phụ nữ đã dưỡng thành nói dối siêu giỏi, điều này căn bản không làm khó dễ được anh. Kết hôn thì thế nào, tôi nghĩ dù Kính Huyễn có tình yêu mới cũng sẽ không quên hết, tôi nhất định giành lấy cô ấy khỏi anh. Hai người trải qua nhiều năm như vậy mà còn có thể gặp lại nhau, chứng minh duyên phận giữa cả hai vẫn còn tồn tại, Dương Lịch thầm nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra lại làm anh thất vọng rồi, tình cảm giữa tôi và Kính Huyễn rất tốt mà. Tôi cũng sẽ không buông tay. Diêm Hòa hướng đến Dương Lịch kiên định nói, Kính Huyễn là người duy nhất anh muốn kết hôn, làm sao có thể dễ dàng buông tay. Vậy thì anh cứ chờ xem, hôm nay tôi về trước. Kính Huyễn, anh sẽ chứng minh cho em thấy, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ phản bội em. Trước khi đi, Dương Lịch lưu lại một câu nói với Kính Huyễn, lập tức làm cho cô suy nghĩ không biết quyết định trước kia đúng hay sai. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trước hết em nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức trở về. Diêm Hòa nghĩ tới câu nói Dương Lịch trước khi rời đi, trong lòng có chút bất an. Nếu trước kia Kính Huyễn hiểu lầm như vậy, Kính Huyễn có phải sẽ rời khỏi anh? Không, không phải là như vậy. Kính Huyễn, em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Sáng sớm, Kính Huyễn bị Diêm Hòa ôm khỏi khách sạn nói muốn đi về, lại ở trên đường nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất. Chú là cái chú xấu xa ngày hôm qua. Ba, chúng ta đi nhanh một chút, cái chú này ngày hôm qua ăn hiếp mẹ. Hoàn Bảo Bối vừa nhìn thấy Dương Lịch lập tức kêu to gọi Diêm Hòa là ba, còn nắm kéo áo của anh kêu anh nhanh rời khỏi. Chú không phải là người xấu, hôm qua vì nhìn thấy mẹ cháu tâm tình có chút kích động nên mới như vậy, cháu hiểu lầm rồi. Dương Lịch nhìn Hoan Bảo Bối, giống như khuôn mặt còn bé của Kính Huyễn, không tự chủ lộ ra khuôn mặt tươi. Cười trước kia như khi nhìn thấy Kính Huyễn. Hoàn Hoàn, chúng ta không cần để ý ông ta, nhanh đi thôi. Đình Bảo Bối không, đồng ý lôi kéo Hoan Bảo Bối, muốn đem cô nhóc tránh xa Dương Lịch, lo lắng Hoan. Bảo Bối ngây thơ dễ bị dụ dỗ, các người muốn đi đâu, Kính Huyễn chúng ta cùng đi có được không? Dương Lịch không so đó tiếp tục hỏi Kính Huyễn, dù thế nào đi nữa hiện tại anh muốn triển. Khai hành động rồi, chúng tôi phải về nhà, như thế nào? Dương Tiên Sinh cũng muốn cùng đi theo. Sao, Kính Huyễn vẫn không trả lời, Diêm Hỏa liền lên tiếng, không nghĩ tới. Việc anh thức dậy sớm như vậy để rời đi, mà cũng lại gặp Dương Lịch. Về nhà, Kính Huyễn cùng anh trở về có được không, chúng ta lâu như vậy không? Gặp mặt rồi, nhất định sẽ có rất nhiều lời để nói. Dương Lịch tràn đầy hy vọng, nhìn Kính Huyễn, nghĩ tới cô sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Tôi với anh không có lời gì để nói, hy vọng anh sẽ không đến làm phiền tôi. Nữa, Kính Huyễn nhìn Dương Lịch vui vẻ nhìn cô mà trong lòng đau đớn, nhưng vẫn miễn cưỡng cố gắng giả bộ lạnh lùng đối mặt Dương Lịch. Kính Huyễn, anh cầu xin em đừng đối xử với anh như vậy, em không thể ngồi xuống. Nghe anh giải thích sao, anh thật sự có chứng cứ chứng minh anh không hề phản bội em, Dương Lịch đối mặt Kính Huyễn nói, cách trương.